Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3510, Sung Hỷ Tân Nương 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Uyển Tâm theo lên, nước mắt liền rớt xuống, nước mắt lạch cạch rơi, tại vải vóc thượng, hình thành điểm lấm tấm. Uyển Tâm lau nước mắt, thế nhưng là nước mắt càng chảy càng nhiều, hoàn toàn khống chế không nổi, cuối cùng Uyển Tâm phủ phục trên giường, áp lực khóc lên. Bàn Nha có chút hiếu kỳ mà nhìn Uyển Tâm, không nghĩ ra Uyển Tâm như thế nào, không hiểu ra sao liền khóc. Bàn Nha thần kinh liền cùng với nàng dáng người đồng dạng, thô cực kỳ. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh một cái, nhìn sắc trời hẳn là muốn ăn điểm tâm. Bình thường mà nói chủ nhân đã ăn xong hạ nhân mới có thể ăn, này sẽ là ăn cơm. Lúc Bàn Nha đối nức nở Uyển Tâm nói, tiểu thư, người muốn ăn cái gì? Ta mang cho người cơm. Uyển Tâm nghe xong, khóc đến càng thêm lợi hại. Trong lòng khó chịu đạo không? Được, trong lòng tưởng niệm ba cái thiếu gia. Uyển Tâm không để ý đến Bàn Nha. Bàn Nha xem tiểu thư không để ý tới mình, sợ, đợi chút nữa không có cơm, trực tiếp mặc kệ Uyển Tâm, đi ăn cơm. Bàn Nha cảm thấy Uyển Tâm chính là có mau bệnh, đều đến ăn cơm lúc như thế, nào không ăn đâu, không ăn một bữa liền khó chịu. Bàn Nha vóc người này chính là ăn ra tới. Bàn Nha cơm nước xong xuôi trở về, nhìn thấy Uyển Tâm lại bắt đầu thêu thùa, trên mặt cũng còn mang theo nước mắt. Bàn Nha hỏi, tiểu thư, người đói không? Muốn ăn đồ vật sao? Chính là ba câu nói không rời ăn. Uyển Tâm nhìn thoáng qua Bàn Nha, đen nhánh, khuôn mặt to béo, chen lấn con mắt đều nhỏ, đều dài như vậy, còn cả ngày ăn. Cái gì mau bệnh? Uyển Tâm không đành lòng nhìn thẳng, lắc đầu nói, ta không đói bụng. Bàn Nha ồ một tiếng, đi sang một bên đứng, theo trong túi lấy ra một cái bánh bao gạm, lập tức phòng trong tràn ngập ra một cỗ cải ngọt bánh bao hương vị. Uyển Tâm ngữ khí rất nặng, hàm chứa nộ khí, nhưng là thô thần kinh Bàn Nha căn bản là cảm giác không ra. Nói một câu tốt, liền mở cửa tới cửa trên bậc thang, ngồi gặm bánh bao. Uyển Tâm tâm tắc đến không được, một cái tâm tư mẫn cảm, một cái lòng thoải mái thân thể béo mập, thần kinh cùng cốt thép đồng dạng thô, hoàn toàn ghét tâm tư của đối phương. Bàn Nha căn bản cũng không biết Uyển Tâm đang hờn dỗi. Uyển Tâm không nói, Bàn Nha cũng không biết, coi như nói, Bàn Nha cũng sẽ không hiểu, sẽ còn kỳ quái này có cái gì tốt bực bội. Không đi ăn cơm, có thể đem người phun chết rồi. Người nói làm giận không làm giận, không những không tìm được giúp đỡ, ngược lại cầm trở về như vậy một cái hàng, nhìn thấy đều khó chịu, thật là khó chịu a. Có điểm hối hận đi tìm phu nhân. Bàn Nha đã ăn xong bánh bao, đánh một cái nấc, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Uyển Tâm con mắt đăm đăm ngẩn người, khờ thanh khờ khí hỏi, tiểu thư, người đói bụng sao? Uyển Tâm, không đói bụng, người liền ở tại bên cạnh, không nên quấy rầy ta. Nếu như là Hồng Ngọc, bây giờ nói không chừng còn có thể nói với nàng nói chuyện đâu, giải sầu một chút trong lòng ưu sầu. Hồng Ngọc hiểu rõ nàng tâm tư, nhiều năm như vậy cùng một chỗ, nàng nói cái gì, Hồng Ngọc đều sẽ hiểu. Có Hồng Ngọc tại, các nàng còn có thể một bên làm một bên trò chuyện, sinh hoạt còn có chút hy vọng, nhưng là hiện tại là một chút hy vọng đều không có. Coi như cùng Bàn Nha nói lời trong lòng, Bàn Nha cũng không hiểu. Huống chi, nhìn thấy Bàn Nha như vậy, nàng căn bản cũng không có tâm tình cùng với nàng nói chuyện phiếm, chớ nói chi là tâm sự chuyện, nhìn thấy đều cảm thấy đầu đau. Uyển Tâm có điểm tâm chết như bụi, ném ra trong tay thêu thùa, vuốt mắt, con mắt vừa chua lại chát, tay cũng đâm thật nhiều lỗ kim. Bàn Nha cảm thấy Uyển Tâm tiểu thư chính là có mau bệnh a. Cơm cũng không ăn, không ăn cơm như thế nào có sức lực, gầy thành như vậy, mặt cũng chỉ có lớn cỡ bàn tay, một bàn tay đập tới đi có, thể nàng đập ngã trên mặt đất. Được không, tự tại nha. Uyển Tâm không thích Bàn Nha. Bàn Nha cùng Uyển Tâm ở chung cũng khó chịu. Toàn thân đều cùng vuốt mèo đồng dạng. Cùng có bọ chét tại trên da bò đồng. Dạng, không thoải mái. Bình thường cùng những người khác làm việc với nhau. Không có chuyện còn có. Thể cùng nhau gặm hạt dưa nói chuyện phiếm đâu. Nhẹ nhõm tự tại. Có thể hì hì, cười. Rất sảng khoái làm nàng làm việc. Ở đây hoàn toàn không biết làm cái gì. Uyển Tâm tiểu thư bên người uẩn vòng quanh một cỗ làm cho người ta khó chịu. Không khí cùng khí tràng. Văn Thanh tới nói là một loại điềm đạm đáng yêu làm cho người ta rất cảm thấy thương tiếc cảm giác, nhưng cùng lúc cũng làm cho người cảm giác một bộ khổ tướng. Làm cho người ta thấy được nàng cũng không phải là rất dễ chịu. Bàn Nha liền nghe đầu bếp nữ hình dung qua Uyển Tâm tiểu thư. Nói Uyển Tâm chính là Dương Châu xấu mã. Nàng không phải rất rõ ràng Dương Châu xấu mã ý tứ. Bất quá đầu bếp nữ trong tươi cười có điểm xem thường. Nói nam nhân liền dính. Chiêu này, lưu một giọt nước mắt đều có thể chảy tràn rất đẹp. Bàn Nha không hiểu, đó không phải là rất tốt sao? Khóc đều có thể khóc đến đẹp. Mát, đây là chuyện tốt, giống nàng khóc thời điểm. Oa một tiếng ngao ra tới. Chỗ nào quản tốt xem. Không dễ nhìn, đầu bếp nữ trực tiếp cười nhạo. Cho nên Bàn Nha ngươi không nam nhân nào. Thích, Bàn Nha, ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện sẽ bảo ngươi. Uyển Tâm nhìn thấy Bàn Nha ngơ ngác đứng ở chỗ đó, cùng như cọc gỗ, hơn nữa còn là không dễ nhìn cọc gỗ. Béo, đến nỗi ngay cả cổ đều phải nhìn không thấy. Nàng là thật không muốn nhìn thấy Bàn Nha. Uyển Tâm cũng hoài nghi phu nhân cố ý buồn nôn nàng tới. Nhưng là cái này nha. Hoàn nghe nói khí lực rất lớn, làm việc cũng rất có khả năng, nhưng là thêu thùa loại này ở đâu là khí lực lớn liền có tác dụng. Khó chịu, Bàn Nha rất nghe lời trực tiếp đi ra, ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang, theo, trong túi lấy ra một cái bí đỏ tử chậm rãi gặm, lần lần hướng trong phòng nhìn, quanh, trước đó phu nhân liền nhắc nhở nàng, nói làm nàng hảo hảo trông nom Uyển Tâm, tiểu thư. Trước đó Uyển Tâm tiểu thư liền lên treo cổ tự sát qua. Kém chút liền chết. Bàn Nha đột nhiên minh bạch phu nhân điều động chính mình tới tác dụng là vì bảo hộ Uyển Tâm. Chỉ ít Uyển Tâm tiểu thư thắt cổ, nàng có đầy đủ khí lực có thể đem Uyển Tâm tiểu thư ôm xuống tới. Bàn Nha cũng nghĩ không thông, Uyển Tâm tiểu thư như thế nào muốn tự sát đâu. Mỗi ngày ăn ngon uống ngon, mặc chính là tơ lụa, mang chính là châu báu đồ, trang sức, mặc dù thứ ở trên thân không có vàng như vậy kim quang lóng lánh. Nhưng là, nghe cái khác nha hoàn tỉ muội nói Uyển Tâm tiểu thư mang đồ vật có thể so sánh vàng đáng tiền, không nghĩ ra a không nghĩ ra. Ninh Thư Định chết cười, như vậy phẩm chất phối hợp, nếu như ăn ý còn tốt, nhưng là không ăn ý phi thường đau khổ. Bàn Nha là cái loại này có thể ăn được liền tuyệt đối không nghĩ ngợi thêm. Không có gì tâm nhãn. Một cái ruột thông rốt cuộc. Có lời gì ngươi trực tiếp. Phân phó nói thẳng. Nàng có thể làm được rất tốt. Thực bỏ được khí lực của mình. Nhưng là Uyển Tâm hiện tại là tâm linh bị thương. Ba nam nhân rời nhà đi ra. Ngoài, Uyển Tâm cảm nhận được trước giờ chưa từng có cô đơn. Từ nhỏ đến lớn, ba người. Này chính là như hình với bóng. Không có thời gian dài như vậy không liên lạc, không gặp mặt. Hơn nữa trước đó Uyển Tâm chính là một cái tiểu thư, chưa từng ăn qua dạng này khổ, như cái người bình thường đồng dạng công tác, thân thể cùng tâm linh mỏi mệt. Uyển Tâm cần chính là hồng ngọc cái loại này, có thể giúp đỡ còn có thể thư giải một chút nội tâm đau khổ người. Nhưng hết lần này tới lần khác cho nàng an bài một cái không hiểu phong tình. Bàn Nha, có thể đem Uyển Tâm cho nghẹn nổ. Ác thanh ác khí đối đầu có chỗ tốt gì? Nàng là nhất gia chủ mẫu. Đối phó một, người trực tiếp sử dụng thủ đoạn mềm dẻo. Vẫn là cười híp mắt tài thủ đoạn mềm. Dẻo, làm cho đối phương bắt không được chính mình nhược điểm. Khó chịu còn phải tiếp nhận hảo ý của nàng. Ước chừng là ăn phân đồng dạng buồn nôn. Hết chương.